Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 438, quen thuộc mụ mụ cùng đại sư ca. Sinh mệnh tương lai ở chỗ kéo dài, có đôi khi gà so trứng càng trọng yếu hơn, như vậy đại vũ trụ, sinh mệnh quý báu, cũng tỉ như địa cầu. Nhưng cho dù là ngân hà hệ giống như địa cầu dạng này có sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu cũng không thua mấy vạn cái, huống chi là toàn bộ vũ trụ. Đối mặt vũ trụ khởi nguyên, trứng khởi nguyên cùng so sánh không có ý nghĩa, thậm chí có chút ít buồn cười. Nhưng mà đối Lâm Phàm tới nói, khởi nguyên như thường có thể hủy diệt, cũng liền là nói sinh mệnh tại hắn trước mặt là yếu đuối, là có thể giết, có sinh tất có chết, có sáng tạo tất có hủy diệt, tốt ác đều tại luân hồi, chính phái cùng phản phái chuyện xưa vĩnh viễn kéo dài, dù là trong lúc này chết trên vô số người, cũng bất quá tại trong dòng sông lịch sử, xem qua mây khói. Đương nhiên, có người trọng nghĩa phí hoài bản thân mình, có ít người thì là lựa chọn kéo dài hơi tàn, hưởng thụ sinh hoạt 14. Tại hiện đại đô thị trong xã hội, không có công tác, liền không có kim tiền thu vào, liền không có phát sinh sống tiền vốn, cũng không có địa vị xã hội. Mọi người từ tốt nghiệp đến công tác, phải tốn đi hơn nửa đời người thời gian. Tại cái này đô thị trong luân hồi, đại bộ phận người đều không thể trốn tránh. Tại trong dòng sông lịch sử, bọn họ một điểm đều không trọng yếu. Pháp luật cũng sẽ không đi quản bọn họ. Quốc gia muốn phát triển, nhìn không phải những cái này người. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Bất quá tại đô thị trong xã hội, cơ quan quốc gia 10 phần đáng sợ, lừa gạt đại chúng dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm nói cho Nhạc Linh San đạo lý, biết hay không không trọng yếu, hắn nói liền rất trọng yếu. Đây là hắn một đại chuyển biến. Rất rõ ràng, Lâm Phàm từ nhìn thấy muội tử, thậm chí lúc ấy nhìn thấy Tân Song Thanh đều suy nghĩ vuốt ve hai lần. Huống chi là Trung Linh cùng nàng mẫu thân Tam Bảo Bảo làm sao có thể bỏ qua. Hiện tại không đồng dạng, hắn trừ hưởng thụ nữ nhân, còn có chú trọng võ học tu vi, cá nhân thiên phú, tiếp theo tới tại Hoa Sơn thời gian bên trong. Ban ngày thỉnh thoảng sẽ khiến Ninh Trung Tắc dạy chúng đệ tử kiếm pháp. Thẳng đến bọn họ đều học xong Lâm Phàm này mấy bộ kiếm pháp sau, bọn họ liền mặc kệ, mọi người ăn cơm lại cũng không có kêu tới sư nương. Đại sư ca, tiểu sư muội, bọn họ cũng biết sư nương, tiểu sư muội buổi tối đều tại đại sư ca gian phòng tu luyện võ công. Có đôi khi còn sẽ truyền ra sư nương cùng tiểu sư muội âm thanh kỳ quái. Cái này một đêm trên, Nhạc Linh San như thường lệ cho Lâm Phàm lau rửa thân thể. Cái này ở cổ đại hoàng cung trong quý tộc so khá thường gặp. Một chút nhà giàu lão gia cũng sẽ như thế hưởng thụ. Ninh Trung Tắc cùng Lâm Phàm đều tại trong thùng, Nhạc Linh San tại thùng bên ngoài. Nhạc Linh San đã thành thói quen mụ mụ cùng đại sư ca, đại náo. Nàng đã sớm nhìn ra mụ mụ thích đại sư ca, bất quá cũng không nói ra miệng mà thôi. Mụ mụ mất đi ba ba, lại cùng đại sư ca dạng này mập mờ, còn muốn nàng gả cho đại sư ca, có phải hay không nghĩ che giấu tai mắt người. Đại sư ca nói để cho nàng thành làm tiểu thiếp, có thể hay không khiến mụ mụ trở thành chính thê? Chẳng lẽ muốn mẹ con các nàng cùng chung một chồng? Nàng đã lấy được đại sư ca truyền thụ 20 năm nội lực, cùng cửu âm chân kinh dạng này so quỳ hoa bảo điển còn võ công giỏi. Đã sớm đem bản thân nhìn thành đại sư ca tiểu 513 thiếp. Tia nắng ban mai chậm chậm kéo ra màn che, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm, mang theo mát mẻ hàng lâm phái Hoa Sơn. Hôm nay Nhạc Bất Quần rất sớm rời giường, ra tới luyện kiếm. Hắn cũng từ đệ tử chỗ ấy học tới Lâm Phàm sáng tạo kiếm pháp. phát hiện những cái này kiếm pháp theo Quỳ Hoa Bảo Điển chúng kiếm pháp hoàn toàn không thể so sánh. Chênh lệch quá xa, cái này cũng khiến hắn đánh thêm bại Lâm Phàm lòng tin. Lao Đức Nặc, đi nhìn một chút sư mẫu của ngươi cùng tiểu sư muội các nàng rời giường không có. Nhạc Bất Quần nói ra, Lao Đức Nặc vừa mới rời giường, ra tới liền bị Nhạc Bất Quần sai xử. Hắn vẫn cung kính nói, là, sư phó, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.